Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắc là hai vị điện hạ đang chơi trò gia đình chăng? Trò chơi? Ta thấy làm rất trang trọng nghiêm túc đấy. Ngay cả ảnh chân dung của thân vương đại nhân cũng đã được gỡ xuống rồi. Nghe cũng có lý. Yên lặng. Noah nghiêm mặt, cố tỏ ra nghiêm túc. Hiện tại, chúng ta sẽ tiến hành nghi thức tiễn biệt với Leon Casmode. Mong mọi người hãy nghiêm túc đối đãi. Các nữ hầu lập tức đứng nghiêm, hết sức phối hợp với công chúa điện hạ. Hồi tưởng lại cuộc đời của Leon Casmode, đó là một cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Sự ra đi của hắn, đối với chúng ta, không thể nghi ngờ chính là một đả kích nặng nề. Khóe mắt nữ hầu giật giật, đây là thể loại trò chơi gia đình gì vậy? Sao trông giống như đang tổ chức tang lễ thế này? Thân vương đại nhân còn chưa lên tiếng, chúng ta cứ làm theo đi. Nhưng nếu theo như thiết lập của trò chơi này, chẳng phải thân vương đại nhân bây giờ đã đi đời rồi sao? Xuyệt, im lặng. Ồ, Noah bắt chước ngữ điệu của những người lớn. Sau khi kết thúc bài phát biểu, nàng đặt ảnh của Leon lên chiếc bàn phía sau. Điều kỳ lạ là, nàng không tìm thấy giá đỡ ảnh, liền dùng một chiếc lọ rỗng thay thế. Dĩ nhiên, đây là chủ ý của Mộ Ân. Được rồi, bây giờ các ngươi có thể khóc rồi. Noah nói. Khóc? Khóc sao? Đúng vậy, khi tiễn biệt không phải đều phải khóc sao? Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng của Mộ Ân. Phụ thân, sao người lại nhẫn tâm bỏ lại chúng con? Phụ thân, con nhớ người lắm. Mộ Ân còn làm bít tết áp chảo cho người, người trở về nhìn một cái đi, hu hu hu ngã. Mộ Ân khóc đến vô cùng nhập tâm, nước mắt tuôn như mưa. Noah quay đầu lại, chỉ tay về phía Mộ Ân, đó, giống như muội muội của ta vậy. Dù vẫn không hiểu nổi tại sao điện hạ lại chơi một trò gia đình có phần không may mắn thế này. Nhưng vẫn là câu nói đó, thân vương đại nhân chưa có ý kiến, bọn họ là nữ hầu, cứ ngoan ngoãn làm theo là được. Ôi, ôi trời ơi, thân vương đại nhân, ngài đừng đi mà, hai vị tiểu công chúa đáng yêu như vậy, sao ngài nỡ lòng bỏ lại chứ ngã? Thân vương đại nhân, chúng ta đều không nỡ rời xa ngài ngã. Các nữ hầu cũng dần phối hợp theo. Noah xoay người, nhìn đống lửa đang cháy rực trước mặt. Mộ Ân, muội đã ném bít tết vào đống lửa chưa? Mộ Ân gật đầu. Nhưng tại sao trên tay muội vẫn còn một miếng? Tại vì sau khi nghi thức tiễn biệt kết thúc, Mộ Ân có thể sẽ đói bụng. Nên phụ thân chắc sẽ không để ý đâu, đúng không? Noah nghiêm mặt, chắc là vậy. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ trong tay. Đây là sợi dây liên kết cuối cùng giữa nàng và người đó. Đốt nó đi, chính là hoàn toàn cắt đứt mọi ràng buộc với hắn. Noah hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, tựa như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Vĩnh biệt, phụ thân. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng. Ồ, đang tế bái ai thế? Ta cũng đến dâng hương đây. Hai tiểu long nương đồng loạt quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy người đàn ông quen thuộc kia quỳ xuống, hướng về bức ảnh trên bàn mà dập đầu hai cái. Sau đó hắn đứng dậy, mỉm cười nói. Ta lúc nhỏ, gia gia của các ngươi còn từng dạy ta thổi tỏa nã, các ngươi biết không? Một loại nhạc cụ thần bí đến từ phương Đông, thường dùng trong tế lễ tiễn đưa người đã khuất. Có muốn phụ thân biểu diễn cho các ngươi xem không? Còn chưa đợi hai tiểu gia hỏa kia kịp kinh ngạc, liền nghe thấy tiếng nữ hầu phía sau hét lên. Công chúa các vị hiếu cảm động trời, thân vương đại nhân sống lại rồi. Một con rồng nào đó đang ngủ say, các ngươi náo loạn cái gì thế? Chương 65 chuyên nghiệp đồ long 20 năm. Thời gian quay lại sáng hôm nay. Leon tìm đến Anna. Chào buổi sáng, thân vương đại nhân. Leon cầm hai ly đồ uống, đưa một ly cho Anna. Chào buổi sáng, Anna. Anna hai tay nhận lấy ly nước, nhưng không có ý định uống, chỉ mỉm cười đáp lại, cảm ơn thân vương đại nhân. Ngài tìm ta có chuyện gì sao? À, cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là muốn hỏi xung quanh thánh điện có chỗ nào thú vị không? Hoặc là, nơi mà Lô Sê Vít thích lui tới, ta muốn đi dạo một chút, thư giãn tinh thần. Anna gật đầu, có đấy, thân vương đại nhân. Ta sẽ sai người đưa ngài đi. À, không cần đâu. Ngươi liệt kê danh sách giúp ta, tiện thể đưa ta một tấm bản đồ, ta tự đi là được. Anna suy nghĩ một chút rồi đáp, không thành vấn đề. Chốc lát sau, Anna đánh dấu vài địa điểm trên bản đồ, đây là những nơi mà nữ vương bệ hạ thường lui tới. Được, cảm ơn ngươi, Anna. Không có gì, thân vương đại nhân. Cầm bản đồ trong tay, Leon tiến về hậu sơn của thánh điện. Hắn mới tỉnh lại hơn một tháng nay, ngày thường lại bị Lô Sê Vít giam lỏng trong phòng trẻ sơ sinh, nên căn bản không có cơ hội ra ngoài đi dạo, quan sát xung quanh. Phạm vi hoạt động của hắn chỉ giới hạn trong phòng trẻ, hoa viên sau và sân luyện tập, ba điểm nối thành một đường. Lần này, thật vất vả mới chờ được đến lúc Losevis tự làm mình ngất đi. Leon phải nhân cơ hội này, cẩn thận suy tính kế hoạch báo thù của mình. Hắn phải để Losevis hiểu rằng, trên đời này, không chỉ riêng long tộc mới có thù tất báo. Người ta vẫn nói, thỏ gấp cũng cắn người. Huống hồ, Leon lại là một con thỏ biết nhẫn nhịn và giỏi bày bẫy. Dựa theo bản đồ, nơi đầu tiên hắn đến là một rừng anh đào. Địa thế nơi này khá cao, rừng anh đào mọc xen kẽ lẫn nhau, đều là những cây cổ thụ lâu năm, thân cây nào cũng cao lớn rậm rạp. Leon đi một vòng quan sát, sau đó đứng dưới một gốc anh đào, xoay người nhìn xuống Ngân Long Thánh Điện dưới chân núi. Từ vị trí này, hắn có thể bao quát toàn bộ Ngân Long Thánh Điện trong tầm mắt. Cung điện cổ kính trang nghiêm, tiền viện và hậu viện rộng lớn, cùng với hàng loạt hệ thống cảnh giới phòng ngự được bố trí xung quanh thánh điện. Leon thậm chí còn có thể thấy con đường mà 2 năm trước hắn từng dẫn quân tấn công Ngân Long Thánh Điện. Bây giờ, các trạm gác trên con đường đó đã được tăng cường phòng bị hơn hẳn so với những nơi khác. Xem ra mẫu long kia cũng biết rút kinh nghiệm từ thất bại. Hồi đó, hắn đã phải nghiên cứu rất lâu mới tìm ra được điểm yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Ngân Long Thánh Điện để tấn công. Nếu không bị kẻ tiểu nhân đánh lén từ phía sau, hắn đã có thể một lần bắt chọn mẫu long kia. 2. Anh hùng không nhắc chuyện năm xưa. Thua là thua, chẳng có gì để biện bạch. Nhưng có câu, trong họa có phúc, hiện tại Leon đang dùng cách của mình để đóng góp vào sự nghiệp đồ long, gọi đơn giản là đường vòng cứu quốc. Nói thật, không cần hao binh tổn tướng mà vẫn có thể kiềm chế Ngân Long Nữ Vương, đặt vào lịch sử hai chủng tộc nhân, long, e rằng cũng chưa từng có tiền lệ nào như thế. Đánh giá của Losevis về hắn hồi trước quả thật rất chính xác. Bây giờ ngươi đã là thần nhân, ngươi có công lớn sinh ra hai tiểu công thần. Leon lắc đầu, thu lại suy nghĩ. Hắn đi đến bên gốc cây, giơ tay, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên thân cây to lớn. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn bao quát toàn bộ Ngân Long Thánh Điện. Không tồi, góc độ và tư thế này rất hoàn hảo. Hài lòng, Leon không chần chừ mà tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Đi ngang dọc một hồi, hắn đi đến một sơn động. Bên trong sơn động không có dấu vết của dã thú, đúng là nơi lý tưởng để chuyên tâm làm chuyện mà hai người yêu thích. Chỉ là, Leon ngồi xổm xuống, nhặt một ít đất lên vò nhẹ giữa ngón tay. Đất hơi cứng, có thể làm đau đầu gối nàng ấy. Còn nữa, ê ngã, tiếng hô của hắn lập tức vang vọng khắp hang động. Tiếng vọng quá lớn, ảnh hưởng đến không khí. Nơi này, không được. Nói rồi, hắn dùng bút đánh một dấu X lên vị trí của hang động trên bản đồ. Trạm tiếp theo là một dòng suối nhỏ chảy xuống núi. Leon đến bờ suối, nằm xuống, làn nước mát lành chảy xiết ngay dưới đầu hắn. Hơn nữa, tầm nhìn ở đây rất rộng rãi, không có cây cối che chắn. Buổi tối, nếu nằm ở đây, hắn có thể ngắm trọn bầu trời đêm đầy sao. Không tệ, nơi này cũng được tính vào. Nói rồi, hắn vẽ một dấu lên vị trí con suối trên bản đồ, giống như chỗ rừng anh đào ban nãy. Cả ngày hôm đó, Leon đi khắp xung quanh Ngân Long Thánh Điện, khảo sát từng địa hình địa mạo. Trong khoảnh khắc nào đó, hắn thậm chí có cảm giác như mình đã quay trở lại 2 năm trước, khi còn là đội trưởng của tiểu đội đồ long vậy. Mỗi lần hành động lẻn vào, hắn đều cẩn thận nghiên cứu kỹ lưỡng lộ tuyến tấn công và đường lui, phân tích đủ mọi lợi hại. Cũng nhờ vào nền tảng vững chắc khi ấy mà hôm nay Leon mới có thể vận dụng đúng chỗ. Mẫu long, lần này nhất định phải giết chết ngươi. Đợi hắn khảo sát xong, xuống núi thì trời đã về đêm. Dưới chân núi, Ngân Long Thánh Điện đã đèn đuốc sáng trưng. Ban đêm, thánh điện trông có phần dịu dàng hơn so với ban ngày. Leon thoáng thưởng thức một chút, nhưng không dừng lại quá lâu, nhanh chóng đi thẳng về hậu viện của thánh điện. Khi hắn quay về hậu viện, phát hiện nơi này dường như vô cùng náo nhiệt. Đám nữ tỳ tụ tập lại một chỗ, trông có vẻ như đang mở hội lửa trại. Leon hào hứng bước tới, nhưng khi đến gần mới phát hiện không phải là hội lửa trại gì cả, mà trông giống một buổi tế lễ ai đó hơn. Mà hai bóng dáng nhỏ bé đứng ở hàng đầu, rõ ràng chính là hai cô con gái của hắn. Đây là đang chơi trò gia đình phiên bản trừu tượng gì vậy? Leon vừa lẩm bẩm vừa chạy chậm qua đó. Đến bên cạnh đám đông, hắn trông thấy đám nữ tỳ khóc cười lẫn lộn. Leon càng thêm khó hiểu. Mang theo nghi hoặc, hắn tiếp tục bước lên phía trước. Hắn thấy hai cô con gái của mình đang lớn tiếng gọi gì đó như ta đem bò bít tết cho ngươi, ngươi mau trở về nhìn chúng ta một chút đi. Sau đó, hắn lặng lẽ đi tới bên cạnh Noah, nhìn thấy nàng đang nâng một hộp gỗ, chuẩn bị ném vào trong đống lửa. Với nữ nhi, hắn luôn tuân theo nguyên tắc trước tiên phải tin tưởng, tiếp đó vẫn là tin tưởng. Nghĩ không ra cũng không sao, quan trọng là trước hết phải tham gia vào. Vậy nên, chúng ta đang bái ai vậy? Ta cũng bái một chút. Khi ta còn nhỏ, gia gia của các con còn dạy ta thổi kèn sona đấy. Sona, biết không? Một loại nhạc khí thần bí đến từ phương Đông, chuyên dùng khi cúng tế người khác. Các con có muốn phụ thân biểu diễn một chút không? Công chúa các nàng hiếu cảm động trời, thân vương đại nhân phục sinh rồi. Leon mặt đen lại, xoay đầu nhìn, ai không có lễ phép vậy? Ta căn bản còn chưa chết, nói đâu ra chuyện phục sinh. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Noah và Mộ Ân. Hai tiểu nha đầu sắc mặt kinh ngạc, trông cứ như là. Như thể thật sự vừa chứng kiến cảnh Leon chết rồi sống lại. Leon khẽ ngửa người, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bàn sau đống lửa, trên bàn có một tấm ảnh đặt một cách cầu thả. Mà người trong ảnh, trông có vẻ rất quen mắt. Làm phiền rồi, xin hỏi hai vị đây là đang. Hai đứa con ngoan của ta, nếu các con đang làm lễ truy điệu cho ta, có phải là hơi quá đáng rồi không? Phụ thân, Mộ Ân lập tức ôm chặt miếng bò bít tết trong tay, nhào thẳng vào lòng Leon. Leon đương nhiên giang hai tay, ôm lấy tiểu nữ nhi. Phụ thân, hu hu hu. Mộ Ân còn tưởng rằng phụ thân không cần Mộ Ân nữa rồi ngã. Con đang nói linh tinh gì đó. Phụ thân sao có thể không cần các con? Nhưng mà con với tỷ tỷ tìm phụ thân mấy lần mà không thấy, con tưởng rằng người đã. Leon vừa dỗ dành Mộ Ân, vừa giải thích, hôm nay ta lên hậu sơn đi dạo một chút, không cẩn thận đi hơi lâu, nên mới về trễ thế này. Noah nghe vậy, đôi mắt chợt cay xè, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Nàng vô thức siết chặt hộp gỗ trong tay, cúi đầu, không nói một lời. Hóa ra là nàng, trách lầm hắn rồi sao? Leon nhìn thoáng qua vẻ mặt của Noah, lại nhìn nữ tỷ xung quanh. Người đông như vậy, không tiện nói chuyện với đại nữ nhi. Thôi thì để sau vậy. Hắn xoa đầu Mộ Ân, liếc thấy miếng bò bít tết trong tay nàng. Mộ Ân, con còn bưng bò bít tết ra đây làm gì? Mộ Ân nấc nghẹn, đôi vai nhỏ run run, nước mắt nước mũi tèm lem. Đây là lễ vật cúng tế phụ thân. Cống phẩm. Mộ Ân dùng sức gật đầu, tỉ tỉ nói, người sau khi rời đi, đồ ăn để lại liền gọi là cống phẩm. Leon lặng lẽ che mặt, được rồi. Vậy, phụ thân. Ừ. Bây giờ người đã trở về, Mộ Ân có thể ăn cống phẩm của người không? Chương 66 Leon sư phụ, dùng sức, 1. Chương 66 Lai sư phó, dùng sức, 1. Sau khi ăn ủi Mộ Ân một chút, nữ hầu liền đưa nàng trở về. Leon đi theo phía sau các nàng. Đi đến bên cạnh Noah, hắn bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì Noah vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Phụ tử hai người, một cao một thấp, đối diện nhau trong chốc lát, Noah mới lên tiếng. Lần sau nếu tự mình ra ngoài, nhớ báo cho chúng ta một tiếng. Nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung, Mộ Ân sẽ rất lo lắng cho người. Giá mà người có thể bớt thừa hưởng tính cách của mẫu thân một chút, thì cũng sẽ không cứng miệng như vậy. Leon cười bất đắc dĩ, gật đầu, được, xin lỗi, khiến các con à không, khiến Mộ Ân lo lắng rồi. Noah khẽ hít mũi, nhẹ nhàng thở ra, còn nữa, ta cũng muốn nói lời xin lỗi. Ừ, vì sao? Lúc chưa tìm thấy người hôm nay, ta còn nghĩ rằng người đã bỏ lại chúng ta. Noah nói, xin lỗi, về chuyện này, ta đã không tin tưởng người. Một đứa trẻ trưởng thành sớm luôn tự giác gánh vác trách nhiệm và sai lầm của mình. Dù nàng không nói ra, thì cũng sẽ chẳng ai biết nàng đã nghĩ như vậy. Leon khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với Noah. Hắn rất hiểu tâm tư của con gái lớn, nàng khao khát tình thân, khao khát tình yêu, nhưng lại không dám bước ra một bước quan trọng kia. Leon không thể dùng những lời thề thốt hay cam kết đơn giản để hứa hẹn với Noah điều gì, nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hắn chỉ có thể dùng hành động của chính mình để từ từ chứng minh rằng hắn là một người phụ thân tốt. Leon vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Noah, không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này, chỉ dặn dò một câu. Sáng mai còn phải trở về học viện, đừng ngủ quá muộn. Sau khi mọi chuyện xử lý ổn thỏa, Leon trở về phòng của Lô Sevis. Mẫu Long vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Leon ngồi xuống chiếc ghế bên giường, vắt chéo chân, phủi đi lớp bụi trên ống quần, khẽ thở dài. Ai, nàng không biết đâu, nữ nhi của chúng ta hiếu thuận đến mức nào. Hy vọng sau này nàng cũng có thể tận hưởng phần hiếu tâm này. Đáp lại hắn, chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của Lô Sevis. Hô hấp của nàng hôm nay dường như đã sâu hơn một chút so với ngày hôm qua. Leon nhận ra điều này, liền vươn tay bắt mạch cho nàng. Quả nhiên, mạch đập cũng mạnh mẽ hơn hôm qua rất nhiều. Không hổ là thân thể của Long Vương, tốc độ hồi phục đúng là kinh người. Vừa thán phục một tiếng, ánh mắt của Leon khi nhìn Lô Sevis cũng trở nên sắc bén hơn. Tựa như một con sư tử đang chậm rãi áp sát con mồi. Mà, trước khi chính thức săn bắt, hắn vẫn phải tắm rửa sạch sẽ cho con mồi trước đã. Leon quyết định thử thách bản thân một lần nữa, giúp Losevis lau người. Hắn không tin, đạo tâm trảm long của mình lại có thể biến thành sắc tâm trảm long hay sao. Múc một chậu nước ấm, thấm ướt khăn lông, Leon đứng bên giường, hít sâu vài hơi. Được rồi, bắt đầu, lần này nhất định không được thất bại. Khí thế hy sinh quên mình này, chẳng khác nào chiến sĩ lần đầu ra trận. Không đúng, phải nói là, trông hắn giống như một đầu bếp mới vào nghề, lần đầu lật chảo hơn. Chỉ thấy hắn vén nắp nồi. À không đúng, là vén chăn lên. Losevis với thân hình thon dài, yêu kiều lập tức phơi bày trước mắt hắn. Mẫu long này, bụng dạ đen tối thì có đen tối thật, mà lập trường giữa hai người cũng vốn là kẻ địch. Nhưng mà, cơ thể này, quả thực hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì không có biên giới. Leon không mải mê thưởng thức quá lâu, vì dù sao hắn cũng không phải người hiểu biết nhiều về nghệ thuật. Hơn nữa, hắn còn lo lắng rằng tác phẩm nghệ thuật này sẽ khiến đạo tâm của mình dao động, vậy thì phiền toái rồi. Hắn vội vàng cởi chiếc váy ngủ dây mảnh của Losevis. Mặt đỏ bừng, mượn ánh trăng nhàn nhạt, từ cằm, cổ, chậm rãi lau xuống. Nàng vốn là người ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm một lần. Từ lúc hôn mê đến nay đã hai ngày trôi qua, Leon cũng chỉ dám lau mặt và tay chân cho nàng. Bởi lẽ, vướng phải cái gọi là lễ nghĩa nam nữ, hắn luôn cảm thấy không tiện giúp nàng lau người. Nói thẳng ra thì, việc bất đắc dĩ mà cùng nàng tương kiến là một chuyện. Còn cẩn thận tỉ mỉ lau người cho nàng lại là một chuyện khác, hiểu chưa? Nếu có thể, Leon thậm chí còn muốn mặc hắc kim chiến giáp để lau người cho mẫu long này, bởi vì như vậy mới đúng chất. Kẻ trảm long đương nhiên phải trang bị đầy đủ để toàn lực ứng phó với một con mẫu long. Thật ra là bởi vì đội mũ giáp vào thì sẽ không bị nhìn thấy mặt mình đang đỏ lên thôi. Hắc kim chiến giáp, đồ ngốc. Ê khoan đã, Leon bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu không có mũ giáp, vậy dùng thứ khác để bịt mắt mình cũng được mà. Chẳng phải giống kiểu bịt tai trộm chuông sao? Nghĩ là làm, Leon tìm một mảnh vải, buộc kín hai mắt mình lại. Hơn nữa, khi còn ở học viện, hắn cũng từng tập đấu võ bịt mắt, dựa vào xúc giác cực kỳ nhạy bén để đạt được thành tích đứng nhất. Chương 67 Leon sư phụ, dùng sức, 2. Chương 67 Lai sư phó, dùng sức, 2. Cho nên, bây giờ massage bịt mắt hẳn cũng không thành vấn đề. Nhưng sự thật chứng minh, xúc giác quá nhạy bén cũng không hẳn là chuyện tốt. Chiếc khăn ấm lướt qua trước ngực Losevis, cảm giác từ vùng đồng bằng đến đồi núi hoàn toàn khác biệt. Mặt Leon đỏ bừng, tay cũng hơi run lên. Hơn nữa, vì bị bịt mắt nên các giác quan khác lại càng trở nên nhạy bén hơn. Nhạy bén đến mức dường như còn sinh ra ảo giác. Chà chà, sư phụ, dùng sức một chút đi, eo ta cần bóp mạnh hơn nữa. Không chỉ vậy, tấm vải bịt mắt dường như có chút ánh sáng lọt qua. Mơ hồ, Leon thấy có một tia sáng tím lóe lên. Không thể nào là long văn đâu nhỉ. Không thể nào đâu nhỉ. Cuối cùng, hắn nín thở, dồn hết dũng khí giúp Losevis lau sạch phần thân trên. Tới phần bụng và đùi thì hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi hoàn thành tất cả, Leon phát hiện bịt mắt lau người còn mệt hơn là mở mắt rất nhiều. Vì thế, trong danh sách những điều cần làm sau khi giải nghệ trảm long, hắn âm thầm gạch bỏ hạng mục massage người mù. Dọn dẹp xong xuôi, Leon lại giúp nàng xoa bóp tay chân để thúc đẩy tuần hoàn máu. Ê ê, kiến thức đây này, hắn không phải đang chăm sóc mẫu long đặc biệt đâu. Chỉ là lo lắng nàng sau khi tỉnh dậy sẽ bị tê chân tê tay, không thể phối hợp tốt với hắn mà thôi. Không sai, tất cả đều là để khi báo thù có thể tận hưởng trọn vẹn hơn. Làm xong tất cả, Leon mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một lát, hắn lại lấy con gấu bông mà mình đã mang về từ khu vui chơi tiểu long, đặt lên gối của Losevis. Lúc này mới xem như tạm hài lòng với đêm nay. Mệt mỏi kéo tới, hắn cũng không trèo lên giường ngủ, mà chỉ kéo một chiếc ghế tới cạnh giường, gục xuống mép giường chìm vào giấc ngủ sâu. Thế nhưng, vì quá mệt mỏi cộng thêm tư thế ngủ không thoải mái, Leon lại liên tục gặp những giấc mơ kỳ quái. Mơ mơ màng màng, cánh tay hắn khẽ động, ngón tay vô tình chạm vào con gấu bông. Nhưng cảm giác hình như không giống lớp bông bên trong con gấu, có chút cứng. Leon hé mắt nhìn con gấu bông, bên ngoài trông không có gì khác thường. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau, Noah bước vào phòng của Losevis. Nhìn thấy Leon vậy mà lại ngủ gục bên giường, chứ không phải ngủ trên giường. Chăm sóc mẫu thân đến mức mệt mỏi thế này sao? Noah lặng lẽ bước đến gần. Khi đi ngang qua ghế dài, nàng tiện tay cầm lấy một chiếc áo khoác, rồi tiến đến bên cạnh Leon. Nàng vừa định đắp áo lên người hắn để tránh bị lạnh, thì Leon bỗng giật mình tỉnh dậy. Hừ, Noah, sớm vậy à? Leon dụi dụi mắt còn ngái ngủ, vươn vai một cái, muốn đi học rồi sao? Noah gật đầu. Đi thôi, ta tiễn ngươi một đoạn, Không cần đâu, huynh cứ nghỉ ngơi thêm đi. Leon cười nhẹ, đứng dậy, nhảy tại chỗ hai cái. Không sao, đi nào. Noah không nói gì thêm. Hai phụ tử cùng nhau đi ra tiền viện thánh điện, chờ người đánh xe Leviathan. Mẫu thân thế nào rồi? Noah hỏi. Hồi phục rất nhanh, đợi đến cuối tuần ngươi trở về, chắc chắn sẽ tỉnh lại. Leon đáp thật lòng. Ừm, vất vả cho huynh rồi. Leon cười, xoa xoa đầu nàng, người một nhà cả, nói gì đến vất vả. Hai người vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Không bao lâu sau, từ xa xuất hiện bóng dáng khổng lồ của Leviathan. Tuần này hẳn còn nhiều khảo nghiệm lắm nhỉ? Leon hỏi. Ừm, phát huy tốt, ngươi chắc chắn sẽ tiến bộ, Noa. Được, ta biết rồi. Cự long Leviathan chậm chậm lơ lửng trên không trung phía trên Ngân Long Thánh Điện, sau đó mở ra cột sáng truyền tống. Ta đi đây. Ừ, lên đường bình an, chăm sóc bản thân cho tốt. Noah gật đầu, chạy nhanh đến cột sáng truyền tống dưới thân Leviathan. Nàng quay đầu lại, do dự một chút, rồi vẫn đưa tay vẫy về phía Leon. Leon cũng cười, vẫy tay đáp lại, nhớ nghe giảng nghiêm túc. Tránh xa đám học sinh hư hỏng. Nếu bị ức hiếp, cứ đánh trả. Lão tử giúp ngươi chống lưng. Được, Leon vốn định nói, nữ nhi mà bị bắt nạt, ta sẽ diệt sạch cả ổ long nhà nó, dù sao đây cũng là sở trường của ta. Nhưng nghĩ lại, mấy lời này hình như hơi máu tanh với một đứa trẻ, nên đành bỏ qua. Leviathan vỗ đôi cánh rộng lớn, chậm chậm rời khỏi Ngân Long Thánh Điện. Leon khoanh tay trước ngực, lặng lẽ dõi theo bóng dáng xa dần của cự long. Chương 68 Nữ hoàng Ngân Long quyết không cầu xin tha thứ. Buổi tối hôm đó, Losevis chậm rãi mở mắt. Trước mắt nàng là một trần nhà trắng muốt, bên dưới là chiếc giường mềm mại quen thuộc. Tấm chăn trên người cũng vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc. Nàng thử ngồi dậy, nhưng phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào, tựa như bị rút cạn. Thôi vậy, nàng ngoan ngoãn nằm xuống, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh. Nàng nhớ rất rõ đêm đó, nàng đã dùng huyết chi mê hoặc lên Leon. Thưởng thức bộ dáng chủ động sa ngã của hắn, nàng vô cùng hài lòng. Sau đó, dưới tác động kép của Long Văn, hai người rất nhanh liền triền miên cùng nhau. Tiếp theo, nàng cứ thế ngủ một giấc thật dài. Trong lúc mê man, hình như nàng đã mơ rất nhiều giấc mộng. Có giấc mơ về việc Leon ngày đêm túc trực bên giường chăm sóc nàng. Có giấc mơ về việc Leon vì thỏa mãn sở thích kỳ quái của mình, đã lén lút thay đồ cho nàng, biến nàng thành một thỏ nữ lang xấu hổ tột cùng. Còn có một giấc mơ về cái chết của Leon. Các nữ nhi đã vì hắn mà cử hành một tang lễ long trọng. Ừm, đây nhất định chỉ là mộng cảnh, quá hoang đường, không thể xảy ra được. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, tại sao mình lại hôn mê lâu đến vậy? Là do huyết chi hoặc phản phệ lên thân thể sao? Nhưng trước khi sử dụng, Losevis đã tra xét rất kỹ, lấy long vương chi thân của mình, lẽ ra có thể chống lại phản phệ của huyết chi hoặc. Vậy tại sao sau khi dùng nó, nàng lại rơi vào hôn mê? Chẳng lẽ là vì trước đó, nàng đã vì cứu Leon, mà đem chính mình? Ưm, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng rên nho nhỏ. Losevis cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy một nhúm tóc nhỏ ngốc nghếch đang khẽ cọ vào mu bàn tay nàng. Là Mộ Ân. Tiểu Long nương gục bên giường, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi. Losevis khẽ nở nụ cười, vừa mệt mỏi vừa dịu dàng, nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhi. Động tác nhỏ ấy khiến Mộ Ân dần tỉnh lại. Đầu óc còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Mộ Ân ngồi lắc lư trên ghế, tựa như sắp ngủ lại lần nữa. Losevis bật cười, dịu dàng gọi, Mộ Ân. Mẫu thân, người tỉnh rồi. Mộ Ân lập tức tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ tan biến. Nàng nắm lấy tay Losevis, áp vào má mình, đôi mắt ngập tràn nước mắt vì xúc động. Mẫu thân, cuối cùng người cũng tỉnh. Mộ Ân lo chết đi được. Đừng khóc, Mộ Ân, mẫu thân không sao rồi mà. Losevis nâng tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nữ nhi, lại nhéo nhéo đôi má phúng phính của nàng. Xin lỗi, Mộ Ân, để con phải lo lắng rồi. Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ sáng nay đã về học viện rồi ạ. Ô, sáng nay đã quay về rồi sao? Losevis tính toán trong lòng, khi nàng hôn mê, Noah vừa lúc được nghỉ phép. Giờ Noah đã quay về. Nói cách khác, nàng đã hôn mê hơn 2 ngày. 2 ngày hơn, Losevis đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vã muốn ngồi dậy. Nhưng thân thể quá mức suy yếu, căn bản không có chút sức lực nào. Long vương chi thân quả thật cường đại, giúp nàng tỉnh lại sớm hơn khỏi cơn hôn mê do phản phệ của huyết chi hoặc. Thế nhưng, dù ý thức đã khôi phục, thân thể vẫn còn chịu ảnh hưởng của phản phệ. Nói cách khác, nàng bây giờ chẳng khác gì chưa tỉnh, chỉ có thể trò chuyện cùng người nhà. Và điều nàng vừa ý thức được chính là Leon. Trong phòng, không thấy bóng dáng Leon đâu. Hắn là một người vô cùng kiêu ngạo, cũng rất thông minh, vì đạt được mục đích, thậm chí có thể nhẫn nhịn, ẩn nhẫn chờ thời cơ. Mà lần này, cơn hôn mê của nàng đã tạo ra cơ hội bỏ trốn tuyệt vời cho hắn. Losevis nhắm chặt mắt, cắn môi dưới, hối hận vì tính toán sai lầm hai ngày trước của mình. Đáng ghét, nếu nàng tính toán chính xác hơn một chút, có lẽ đã. Mộ Ân, tối nay chúng ta ăn cá thế nào? Ta vừa câu được một con rất ổ, ái thê, nàng tỉnh rồi à? Cái cách xưng hô đáng ăn đòn này, cái giọng điệu đắc ý này, thật sự quá quen thuộc. Losevis mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi thấy bóng dáng tên khốn kia, nàng hiếm khi để lộ biểu cảm kinh ngạc. Ngươi, ngươi vậy mà vẫn chưa đi? Đầu óc vừa tỉnh dậy còn chưa hoàn toàn minh mẫn, Losevis buột miệng hỏi ra điều mà mình quan tâm nhất. Nói xong, nàng mới ý thức được Mộ Ân đang ở bên cạnh. À, ý ta là... Là... Leon nhún vai, giúp nàng tìm cớ. Ta tất nhiên đã đi rồi, đi dạo một vòng ở hậu sơn, hít thở chút không khí trong lành. Losevis thầm thở phào nhẹ nhõm. Ừm. Còn câu được con cá lớn thế này. Hẳn là vậy rồi, bồi bổ cho vợ yêu của ta mà. Ngươi Losevis cứng họng. Nhưng một tia đỏ ửng lại lặng lẽ lan lên má nàng. Cha không biết xấu hổ. Mộ Ân lấy tay bịt chặt tai mình. Leon nhe răng cười, đưa con cá câu được cho Mộ Ân, đi tìm Anna, bảo nàng ấy chuẩn bị cho bữa tối. À đúng rồi, ta muốn nói chuyện riêng với mẹ con, trước bữa tối đừng làm phiền chúng ta nhé. Ừ, Mộ Ân biết rồi. Nói xong, tiểu long nữ ôm con cá to gần bằng mình chạy ra khỏi phòng, con cẩn thận đóng cửa lại. Ta còn tưởng ngươi sẽ bỏ lại con gái rồi chạy trốn chứ, Losevis nói. Leon ngồi xuống chiếc ghế bên giường, tựa lưng vào thành ghế, vắt chân lên, trông như một lão đại hắc bàng. Ta còn rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, sao có thể trốn đi được? Leon cười đầy ẩn ý. Chuyện? Chuyện gì? Hắn vươn tay, ngón tay dao động giữa hắn và Losevis hai lần, chuyện giữa ta và nàng. Trong lòng Losevis khẽ động, lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. Nàng rụt cánh tay đang lộ ra ngoài về trong chăn, dù đã có dự cảm chuyện sắp xảy ra, nhưng vẫn cứng miệng hỏi. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Còn nhớ hơn một tháng trước, lúc ta vừa tỉnh lại, nàng đã làm gì với ta không? Vừa nói, Leon vừa đứng dậy, ngồi xuống mép giường, đưa tay vén lọn tóc bên má nàng ra sau tai. Losevis trừng mắt nhìn hắn, không được. Leon, bây giờ ta rất yếu. Yếu? Vậy lúc đó ta không yếu sao? Khi ấy ta vừa tỉnh lại chưa được 10 phút, ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống, rồi nàng bước vào, làm gì với ta, nàng quên hết rồi à? Losevis cắn môi, cố gắng vận dụng ma lực trong cơ thể, nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào. Dứt khoát, nàng đổi sang uy hiếp, Leon, thân thể ta không yếu ớt mãi đâu. Đợi ta hồi phục, ngươi hẳn phải biết mình sẽ có kết cục thế nào. Thế nên, đừng làm ra quyết định gì khiến ngươi hối hận. Hối hận? Không không không, ái thê của ta, đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời ta. Leon, nói đến hối hận, ngươi mới là kẻ nên hối hận đi. Leon chậm rãi vén chăn trên người Losevis, thân thể kiều diễm phơi bày trước mắt hắn. Hối hận vì không nên vội vàng báo thù ngay khi ta vừa tỉnh lại. Hối hận vì không nên sử dụng huyết chi mê vài ngày trước. Hối hận vì không nên uy hiếp ta khi bản thân hoàn toàn không có sức phản kháng. Leon dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Losevis, chậm rãi trượt xuống. Cằm, cổ, xương quai xanh, bờ vai. Cuối cùng, hắn cởi bỏ dây áo ngủ của nàng. Trên ngực nàng, long văn ẩn hiện, lập lòe ánh sáng tím u ám. Leon, bây giờ ta rất yếu, nhưng ngươi nghĩ rằng ngươi đã mạnh lắm sao? Từ lúc ta hôn mê đến giờ cũng chỉ mới 2 ngày, thân thể ngươi có thể hồi phục được đến mức nào chứ? Leon, ta không sợ ngươi. Losevis có lẽ không hiểu, lúc này nàng đã hoàn toàn rơi vào tay Leon. Nhưng nếu muốn nữ hoàng Ngân Long cầu xin tha thứ, điều đó là không thể. Nàng tha nằm chịu nhục, cũng tuyệt đối không quỳ xuống cầu xin. Leon nhẹ nhàng bóp lấy cằm nàng, ánh sáng u ám từ long văn cùng sự hoảng hốt trong mắt Losevis phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn. Xịt ngã ngã. Quý cô Losevis Melkvi thân mến, tiết kiệm chút sức lực đi. Bây giờ, đến lượt ngươi trở thành tù binh rồi. Chương 69 Nương tử, bồi bổ thân thể đi. 69-69-62 Nương tử, bồi bổ thân thể đi. Leon rốt cuộc cũng hiểu được niềm vui của Losevis. Thì ra nhìn một người muốn giết mình nhưng lại bất lực, còn phải chịu đựng sự dày vò của thân thể, chính là cảm giác này. Một chữ, sảng khoái. Tất nhiên, không chỉ có vậy. Ánh mắt của Losevis lúc này phức tạp đến mức không cách nào dùng lời nói để miêu tả chính xác. Phẫn nộ, hối hận, kháng cự, không cam tâm. Còn có cảm giác vừa muốn đón nhận vừa muốn từ chối, vừa thèm khát lại vừa căm hận thân thể vô dụng của mình. Khoảnh khắc đó, Leon đã hiểu nàng, mà nàng cũng đã hiểu Leon. Trong phút chốc, hai người đạt đến một loại thấu hiểu lẫn nhau chưa từng có trong lịch sử. Người xưa có câu, khi ở bên nhau, nên đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ nhiều hơn. Này, Leon bây giờ chẳng phải đang thực hiện đúng câu nói đó sao? Thực hiện một cách rất sâu, rất triệt để. Losevis vì vừa tỉnh lại nên thân thể vô cùng suy yếu, chưa qua 20 phút đã kiệt sức. Nhưng dáng vẻ yếu ớt này, kết hợp với ánh mắt không cam lòng của nàng, lại càng khiến nàng thêm phần mị hoặc. Càng lúc càng chìm vào trạng thái đó, trước mắt nàng dần dần tối sầm. Nàng nuốt khan một cái, bỗng mở miệng, Leon. Nàng muốn cầu xin tha thứ sao, nữ vương bệ hạ. Losevis yếu ớt hừ lạnh một tiếng, nheo mắt lại, giọng điệu đầy khiêu khích. Ngươi chưa ăn cơm à? Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Leon thầm khâm phục dũng khí và khí phách của nữ long này. Đến nước này mà miệng vẫn còn cứng được như vậy. Nhưng đồng thời, nàng cũng phải trả giá cho sự cứng miệng của mình. Leon tung ra đòn cuối cùng. Cảm giác tê dại lan tận vào xương tủy khiến đại não Losevis tức thì trống rỗng. Ngọn đèn treo trên trần nhà trong mắt nàng trở nên chập chờn, toàn thân nàng đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời nhưng cũng đầy thống khổ. Nàng muốn thoát ra, nhưng cơ thể lại không ngừng hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào của khoảnh khắc này. Sắc đỏ ửng dần lan trên gương mặt tái nhợt, đôi môi nàng khẽ run, nhịp tim cũng theo đó mà dần chậm lại. Sau đó, nàng mất đi toàn bộ tri giác, khép mắt lại, ngất đi. Leon cũng thở hổn hển, ổn định lại nhịp thở, rồi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, khẽ lắc lắc. Không có phản ứng. Hừ, xem nàng còn cứng miệng thế nào. Hắn xoay người xuống giường, giúp Losevis lau sạch người, mặc lại y phục, rồi đắp chăn cho nàng. Sau đó vào phòng tắm tắm rửa một lượt, rồi rời khỏi phòng. Khoảng 2 giờ sau, Leon quay lại cùng với Mộ Ân. Trên tay hắn còn bưng một bát canh cá nóng hổi. Lúc này, Losevis cũng đã tỉnh lại. Khó có thể tưởng tượng nổi, nàng lại bị tên này hành hạ đến mức ngất xỉu sao. Nàng tựa vào đầu giường, nghe tiếng bước chân liền lập tức quay mặt đi, không muốn nhìn thấy tên khốn kia. Mẫu thân ngã, tiếng gọi nhẹ nhàng của Mộ Ân vang lên. Losevis thở dài một hơi, chậm rãi quay đầu lại. Nàng gượng cười mệt mỏi, ăn no chưa, Mộ Ân? Ừm, no rồi ạ. Phụ thân còn mang canh cá về cho mẫu thân nữa này, mẫu thân mau thử đi ngã. Mẫu thân không đói, tặc, mới khỏi bệnh mà không ăn gì sao được. Leon ra vẻ quan tâm, bưng bát canh đến ngồi bên giường. Losevis trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như muốn đem hắn hầm thành canh vậy. Leon cầm lấy chiếc muỗng, múc một ít nước canh, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên môi nàng. Nào, uống đi, đây là ta đặc biệt nấu cho nàng đấy. Ta không đói. Losevis vẫn cứng miệng. Đừng ngang bướng như vậy, con còn ở đây, nàng định làm hư con sao? Mộ Ân vĩnh viễn là át chủ bài mạnh nhất của Leon. Losevis nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, cuối cùng không cam tâm mà khẽ hé môi. Leon cẩn thận đưa thìa canh vào miệng nàng. Ngon không, nương tử? Losevis cắn răng, từ kẽ răng phun ra hai chữ, ngon, lắm. Ngon thì uống thêm chút nữa. Lại một thìa nữa được đưa đến. Losevis miễn cưỡng mở miệng, ngoan ngoãn uống hết. Trong lúc đút canh, Leon không quên bồi thêm một câu. Uống canh cá là bổ nhất, nàng vừa mới hồi phục, phải bồi bổ thật tốt thì mới khỏe lại nhanh được. Losevis cười lạnh, hừ, ta cũng muốn sớm khỏe lại đây. Đúng không? Nhà này không thể thiếu nàng được, nương tử. Sau khi đút xong một bát canh cá, Leon còn ân cần giúp nàng lau sạch khóe miệng. Nhưng ở góc độ Mộ Ân không nhìn thấy, Losevis đột nhiên cúi mắt, nhìn chằm chằm ngón tay của Leon, rồi hung hăng cắn xuống. Leon nhịn đau, siết chặt nắm tay bên còn lại, cắn răng không kêu ra tiếng. Từ góc độ của Mộ Ân, nàng không thể thấy được chuyện này. Có điều, chắc hẳn đây là chiêu duy nhất mà nữ long bây giờ có thể nghĩ ra. Trên người nàng, chỉ còn mỗi cái miệng là cứng rắn nhất, không cắn người thì chẳng phải quá uổng phí sao. Sau khi báo thù nho nhỏ một chút, Losevis nhả ra, thỏa mãn nói. Hương vị cũng không tệ. Leon xấu hổ rụt tay lại, lén xoa xoa trong túi áo. Chết tiệt, lực cắn của rồng đúng là mạnh thật. Chỉ cần nàng thích là được, lão bà. Leon đặt bát canh xuống, lại ngồi xích lại gần hơn. Losevis giật mình, vội lùi lại, ngươi làm gì? Hay, đã ngủ liền hai ngày rồi mà sao còn xa lạ thế, lão bà. Ta giúp nàng xoa bóp, thư giãn một chút. Ta không cần ngươi xoa bóp. Mẫu thân, để phụ thân xoa bóp đi. Mộ Ân phấn khích nói, hai ngày nay mẫu thân hôn mê, đều là phụ thân chăm sóc mẫu thân đấy. Khóe miệng Losevis hơi co giật, hắn. Chăm sóc ta thế nào? Thì, rửa mặt, rửa tay, rửa chân cho mẫu thân này, còn xoa bóp, thay quần áo. Quần áo của ta cũng. Mộ Ân nghiêng đầu, không hiểu sao mẫu thân bỗng nhiên kích động như vậy. Losevis cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Không có gì, rất tốt, ừm. Vậy tới đây nào, lão bà, nàng thấy chỗ nào không thoải mái? Ta giúp nàng xoa bóp. Ta toàn thân đều không thoải mái. Vậy ta xoa bóp cả người cho nàng. Leon xoa xoa tay, hăm hở chuẩn bị ra tay. Losevis lập tức yếu thế. Dừng, dừng, dừng. Ta đột nhiên thấy khỏe hơn rồi. Chỉ là chân hơi tê. Ngươi giúp ta xoa bóp chân đi. Được thôi. Leon đi đến cuối giường, vén góc chân lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân nhỏ mềm của Losevis, nhẹ nhàng xoa bóp. Mộ Ân thì đứng ở đầu giường, tiêu tích kể cho Losevis nghe mấy ngày qua Leon đã tận tình chăm sóc nàng thế nào. Bề ngoài, Losevis cười gượng gạo, phụ thân thật tốt, phụ thân đúng là dịu dàng quá đi. Nhưng trong lòng lại gào thét, Cosmos, đợi ta khỏe lại ta nhất định sẽ giết người. Nghe tới đây, Losevis bỗng cảm thấy gan bàn chân ngứa ngứa, ây ra ngã ngã, hửm. Sao thế, lão bà? Lực tay ta không đủ à? Losevis chừng hắn một cái, đủ, đủ lắm rồi, thật sự cảm ơn ngươi. Leon nheo mắt cười, không cần khách sáo, lão bà, vậy ta tiếp tục nhé. Ê, người. Ngã. Hắn bắt đầu gãi lòng bàn chân nàng. Losevis cố nhịn cơn nhột, bàn tay siết chặt ga giường dưới lớp chăn. Mẫu thân, mẫu thân. Còn nữa này, mấy ngày nay ngoài lúc lên hậu sơn, hầu như lúc nào phụ thân cũng ở bên mẫu thân, chăm sóc mẫu thân đó. Phụ thân thật sự rất yêu mẫu thân nha, ngã Mộ Ân hớn hở nói. Losevis biết, cái gọi là lúc nào cũng ở bên cạnh nàng không phải vì chăm sóc nàng, mà là để chờ nàng tỉnh dậy, dành cho nàng một bất ngờ. Giống như lần trước, khi Leon vừa tỉnh lại, nàng đã làm điều tương tự với hắn. Nhưng, hậu sơn. Losevis vừa cố chịu đựng cảm giác nhột nhạt dưới lòng bàn chân, vừa hỏi, ngươi lên hậu sơn làm gì? Không có gì, rảnh rỗi quá nên đi dạo chút thôi. Lời này, Losevis đương nhiên không tin. Tên này chắc chắn đang giấu nàng chuyện gì đó. Mộ Ân. Losevis nhìn về phía Leon, gọi tên con gái. Đi ngủ đi, ta có chuyện muốn nói với phụ thân con. Mộ Ân ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống giường. Phụ thân, tạm biệt. Chăm sóc mẫu thân thật tốt nhé ngã. Ừ, phụ thân nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân thật. Con gái ngoan cứ yên tâm đi ngủ đi. Dạ ngã. Mộ Ân vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Cửa vừa khóa lại, Losevis lập tức tung một cước về phía mặt Leon. Nhưng vì thân thể quá yếu, tốc độ cực kỳ chậm, dễ dàng bị Leon bắt lấy. Hôm nay đã uống quá nhiều canh cá rồi, không muốn ăn thêm móng rồng đâu. Losevis rút chân về, lạnh giọng hỏi, ngươi lên hậu sơn làm gì? Muốn biết à? Mau nói. Leon đứng dậy, đi tới bên giường, đưa tay bế bổng Losevis lên theo kiểu bế công chúa. Losevis hoảng hốt, ngươi làm gì? Không phải nàng muốn biết ta đã làm gì ở hậu sơn sao? Giờ ta dẫn nàng đi xem tận mắt. Chương 70 Lạc Anh, Khê Lưu, xa hơn nữa. Đêm khuya thăm thẳm, làn gió đêm se lạnh thoảng qua. Leon ôm Losevis rời khỏi hậu viện của Thánh Điện Ngân Long, trực tiếp hướng về phía sau núi. Losevis nhận ra con đường này. Ngươi định đưa ta đến Anh Hoa Vô Y. Leon im lặng gật đầu. Đến đó làm gì? Bởi vì từ nơi đó, có thể thu hết toàn bộ Thánh Điện Ngân Long của ngươi vào trong tầm mắt. Losevis khẽ nhíu mày, không hiểu hàm ý trong lời hắn nói. Tên này đưa mình đến đó để làm gì? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Mang theo nghi hoặc, nàng cùng hắn tiến vào rừng anh đào. Leon ôm nàng đến một gốc cây ở rìa rừng. So với những cây khác, gốc cây này cao lớn hơn nhiều, thân cây thô chắc, dễ bám sâu vào lòng đất. Leon đứng dưới gốc cây, xoay người lại, hướng ánh mắt về phía Thánh Điện Ngân Long. Này, thấy rồi chứ? Đó chính là Thánh Điện của ngươi. Từ độ cao này nhìn xuống, toàn bộ Thánh Điện Ngân Long hiện ra rõ ràng trước mắt. Tòa thành cổ uy nghiêm sừng sững giữa núi non. Ánh đèn rực rỡ, tựa như một mảnh tiên cảnh tách biệt với thế gian. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Losevis lên tiếng hỏi. Ngươi còn nhớ một tháng trước, lần đầu tiên ta bỏ trốn không? Losevis khẽ rung động, đôi con ngươi thu hẹp lại. Nàng đương nhiên nhớ rõ lần đầu tiên Leon bỏ trốn. Sau khi bắt được hắn, nàng đã đưa hắn suốt đêm đến vùng núi bên ngoài đế quốc, sau đó ngay trên một gốc cây có thể quan sát toàn cảnh đế quốc mà. Chẳng lẽ, Leon, ngươi không lẽ là... Xem ra ngươi đã đoán ra rồi, bệ hạ. Leon nở nụ cười nhạt. Đúng vậy, lấy gậy ông đập lưng ông, không phải đặc quyền của long tộc các ngươi. Ta, một con người, cũng có lòng báo thù và cảm giác nghi thức đấy. Losevis dựa vào lòng hắn, vòng tay qua cổ hắn, siết chặt lấy vạt áo của hắn. Leon, điểm này chúng ta đúng là rất giống nhau. Leon bật cười. Đây chính là câu không phải người một nhà, không vào chung một cửa đấy, thê tử của ta. Hừ. Vậy ngươi định làm thế nào đưa ta lên cây? Losevis cười khẽ, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Xương cốt của long tộc có mật độ lớn hơn nhân loại rất nhiều, chỉ riêng việc đưa ta đến đây chắc cũng khiến ngươi hao không ít sức lực rồi nhỉ. Ai nói ta nhất định phải ở trên cây? Leon cười nói, Losevis, ta không cần hoàn toàn tái hiện lại hành động của ngươi, mà muốn khiến ngươi cảm nhận nỗi nhục nhã ấy đến cực hạn. Losevis hơi hạ mắt, trầm giọng gọi, Leon. Leon không đáp lại, hắn trực tiếp nâng nàng lên, xoay người để nàng đối diện với gốc cây anh đào. Đứng yên nào. Losevis đưa tay chống vào thân cây, định quay người phản kháng. Leon, ngươi Thế nhưng, chưa kịp nói hết lời, Leon đã đặt tay lên gáy nàng, buộc nàng nhìn về phía dưới núi thánh điện ngân long rực sáng trong màn đêm. Losevis biết mình không thể trốn thoát. Nàng khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi kháng cự mơ hồ. Dưới ánh đèn của thánh điện, long văn trên người nàng khẽ lập lòe, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong đôi đồng tử màu bạc của nàng. Nhìn đi, Losevis, thánh điện của ngươi ngay trước mắt. Không được chớp mắt, thân ái, hãy nhìn thật kỹ. Tất cả niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm của ngươi đều bắt nguồn từ nơi đó. Losevis hít sâu một hơi, đôi tay vẫn bám chặt vào thân cây thô ráp, cảm nhận hơi lạnh của vỏ cây dưới lòng bàn tay, như muốn trấn áp mọi rung động trong lòng. Nếu như mọi chuyện đã không thể thay đổi, vậy thì nàng sẽ dùng tư thái của một nữ hoàng ngân long, đường hoàng đối diện với sự báo thù của hắn. Nàng đột ngột mở bừng mắt, ngay trước khi cơn cao trào ập đến, nhẹ nhàng dùng đuôi quấn lấy cổ tay của Leon, bàn tay đang đặt trên eo nàng. Giữ chặt lấy cơ hội cuối cùng của ngươi đi, Leon, bởi vì sau đó, ta sẽ trả thù ngươi thảm khốc hơn nhiều. Nhân lúc ngươi còn kiểm soát được cục diện, hãy dốc toàn lực, khiến ta cảm thấy nhục nhã và không cam tâm đi. Leon phản thủ giữ lấy đuôi của Losevis, nhẹ nhàng gạt nó sang bên, sau đó cúi xuống, khẽ cắn lên bờ vai nàng. Ta sẽ khiến nàng hài lòng, nữ vương bệ hạ. Ngược lại, nàng đừng có mà nhũn chân. Hoa anh đào là tả rơi, bóng người lay động. Không khí không ngừng nóng lên, cuối cùng hai người cùng nhau đạt đến đỉnh điểm khoái lạc. Sau khi kiệt sức, Losevis tựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi, hơi thở gấp gáp. Mái tóc bạc ướt đẫm dính vào gò má, từng giọt mồ hôi thơm lặng lẽ lăn xuống từ chóp mũi và khóe trán. Sắc hồng trên khuôn mặt nàng vẫn chưa hoàn toàn tan đi, đầu hơi nghiêng dựa vào thân cây anh đào, trông vừa mỏi mệt vừa mong manh yếu ớt. Cơ thể vốn chưa hoàn toàn khôi phục, sau một trận giày vò lại càng thêm suy nhược. Nhưng Leon rõ ràng không có ý định buông tha cho nàng. Hắn bước đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, vươn tay vén những sợi tóc ướt mồ hôi bết dính trên mặt nàng. Vất vả cho nàng rồi, thê tử yêu dấu của ta. Losevis lắc đầu, hất tay hắn ra. Hừ, vậy là xong rồi sao? Ta còn tưởng ngươi chuẩn bị rất nhiều chứ. Đương nhiên là chưa xong, ta đã nói rồi, ta sẽ khiến nàng hài lòng. Hừ, có bản lĩnh thì dốc hết ra trong đêm nay đi. Sau này, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Đừng nói với ta chuyện sau này, Losevis, ta vốn là kẻ chỉ sống cho hiện tại. Leon cười đầy vẻ trêu chọc, nhàn nhã nói tiếp. Mà nàng, mẫu long, nàng... Hắn vốn định nói ra vài lời khiêu khích cay nghiệt để chọc giận Losevis. Nhưng khi chăm chú nhìn nàng mỹ nhân bạc tóc với thân hình mong manh suy yếu trước mắt, những lời sắc bén đã sẵn sàng bật ra lại đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng. Leon mím môi, cuối cùng chỉ cười khẽ. Bây giờ trông nàng rất đẹp, như một con búp bê sứ vỡ vụn. Trả thù như thế này mới càng thêm thú vị. Losevis trừng mắt nhìn hắn, hai người nhìn nhau giây lát, sau đó nàng rời ánh mắt đi. Ta lạnh. Leon nhớn mày, hình như nghe không rõ. Cái gì? Ta nói, ta lạnh. Lúc chạy ra đây quá vội vàng, trên người nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh. Nàng ôm lấy vai, co gối lại, vắt đuôi che ngang eo, những vệt đỏ ửng trên làn da trắng sứ càng thêm nổi bật. Dù từ trước đến nay chưa từng nghĩ từ này thích hợp với mẫu long, nhưng lúc này, Leon cảm thấy nàng có chút yếu đuối đáng thương. Cảnh sắc như vậy, chỉ nên độc hưởng. Leon bật cười, lắc đầu, sau đó cởi áo khoác của mình, phủ lên người nàng, thuận thế bế nàng lên. Tại sao đột nhiên lại cảm thấy Losevis lúc này có chút ngoan ngoãn? Nằm trong lòng Leon, nàng chẳng còn sức mà phản kháng, nghiêng mặt áp lên lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ kia, đôi má bỗng chốc nóng lên. Họ đi đến bên một con suối nhỏ. Tiếng ve kêu râm ran, gió đêm nhẹ nhẹ, nước suối róc rách, bầu trời đầy sao. Nằm ở đây, thực sự rất dễ chịu. Nhưng Losevis biết Leon không đưa nàng đến đây chỉ để ngắm cảnh. Vậy, ở đây có ý nghĩa gì sao? Cũng chẳng nhìn thấy thánh điện của ta. Dòng suối này là nơi nàng rất thích, đúng không? Leon quỳ xuống giữa hai chân nàng, vén đuôi nàng đang che trên bụng sang một bên. Thì sao? Vậy thì, ta sẽ khiến nàng càng thích nơi này hơn. Chỉ cần đến đây, nàng sẽ chỉ nhớ đến ta. Sau khi nghỉ ngơi một lát, vòng chiến thứ hai lại bắt đầu. Lửa dục trong cơ thể bùng cháy, nóng bỏng không thể chịu đựng. Dòng suối phía sau cuồn cuộn chảy, trong veo mát lạnh. Quả là một trận chiến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cuộc chiến ép buộc này đã kích thích khả năng hồi phục của Lô Xê Vít. Lúc vừa tỉnh lại nàng còn ngất đi, nhưng giờ đây, dù đã liên chiến hai trận, nàng vẫn còn sức, chỉ là đầu hơi choáng váng. Đây chính là cơ thể của Long Vương, sức bền đúng là vô tận. Sau trận chiến thứ hai, Leon nằm xuống bên cạnh nàng nghỉ ngơi. Hắn lấy từ túi ra một tấm bản đồ và một cây bút, vẽ một vòng tròn lên đó. Trên bản đồ vốn đã có một vòng tròn, Lô Xê Vít nhận ra đó chính là khu rừng hoa anh đào nơi họ vừa chiến đấu. Mà bây giờ, một vòng tròn nữa được vẽ lên vị trí con suối này. Ánh mắt nàng đảo qua những vị trí còn lại trên bản đồ, lập tức tối sầm mặt. Trên đó còn đến 7, 8 điểm đánh dấu chưa bị khoanh tròn. Điều này có nghĩa là tối nay bọn họ vẫn còn. Nữ vương bệ hạ của ta, đêm nay ta sẽ không dễ dàng buông tha nàng đâu. Chơi ta nhiều lần như vậy, nàng nên chuẩn bị tinh thần lật thuyền đi. Leon ôm lấy Lô Xê Vít, băng qua dòng suối. Cuộc báo thủ điên cuồng của hắn còn lâu mới kết thúc. 20. Ta biết các ngươi còn muốn nữa, nhưng đây thật sự đã 2 vạn chữ rồi. Nếu ngứa ngáy thì có thể lăn lộn hoặc ném phiếu nguyệt để giải tỏa nha. Để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nếu có tình tiết hay trò vui nào muốn xem, có thể để lại bình luận ở đây, biết đâu sau này sẽ xuất hiện đó ngã. Nhóm độc giả 902-887-393. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Chương 71 Nam nhân cầu thật tàn nhẫn 1. Trước khi bình minh ló dạng, Leon ôm Lô Xê Vít trở về phòng. Khi chuẩn bị cho cuộc báo thù vĩ đại này, ngoài việc khảo sát địa hình, hắn còn tính toán chính xác thời gian các thị nữ trong thánh điện thức giấc. Khoảng chừng 5 giờ sáng, Ngân Long Thánh Điện sẽ bắt đầu một ngày mới với công việc và sinh hoạt thường nhật. Để tránh bị đám thần lằn khổng lồ có đuôi kia phát hiện rằng nữ vương của bọn chúng đã bị Leon ôm ra sau núi hưởng lạc suốt đêm qua, việc né tránh khung giờ cao điểm cũng là điều cần thiết. Ngoài ra, Leon cũng căn cứ vào tình trạng thân thể mình để đánh giá liệu sau một đêm kịch chiến, thể lực của hắn có đủ để xử lý nốt những việc còn lại hay không. Sự thật chứng minh, hắn tính toán rất chuẩn. Sau khi trở về phòng, hắn đơn giản lau qua người cho Lô Xê Vít, người đã mệt đến mức ngất đi lần thứ hai. Sau đó, tự mình đi tắm, thể lực của hắn lập tức cạn kiệt. Hắn ôm chặt Lô Xê Vít, nằm xuống giường rồi không còn nhấc nổi một ngón tay nữa. Hai người cứ thế tựa vào nhau trên giường, chìm vào giấc ngủ say. Ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ lùa vào qua tấm rèm bay phất phơ, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của họ. Hàng mi dài của mỹ nhân khẽ run, có lẽ vì cảm giác lành lạnh của làn gió sớm, nàng không khỏi vùi đầu vào lòng người bên cạnh. Sột soạt, làn da trượt nhẹ qua tấm chăn, Leon nghiêng đầu, đặt khuôn mặt mình lên đỉnh đầu Lô Xê Vít, hít lấy hương thơm thanh khiết từ mái tóc nàng, cảm nhận những sợi tóc mềm mại lướt qua má, mang đến một xúc cảm tê dại mà ngọt ngào. Khi ngủ, hướng về nơi ấm áp là bản năng của mọi sinh vật. Khó mà tưởng tượng được hai người lúc này đang ôm nhau ngủ say lại chính là những kẻ tối qua còn kịch liệt chiến đấu trong hoang dã. Ha! Dù sao thì ban đêm luôn có một thứ ma lực thần kỳ, có thể giải phóng khao khát và dục vọng sâu thẳm trong lòng con người. Lúc 8 giờ sáng, ổ khóa trên cửa phòng vang lên một tiếng cách, theo sau đó là những tiếng bước chân nhỏ vội vã. Mộ Ân chạy chậm chậm vào phòng ngủ, định lớn tiếng gọi một câu cha, mẹ, nhưng khi nhìn thấy hai người trên giường đã ngủ say, nàng đành nuốt lại lời định nói. Tiểu Long Nữ bước đến gần, gãi đầu đầy nghi hoặc. Sao vẫn chưa dậy vậy? Bình thường cha mẹ đều dậy rất sớm ồ, cha thì không chắc, nhưng mẹ thì chắc chắn ngày nào cũng thức dậy rất sớm. Nàng tiến lên, nhẹ nhàng kéo đuôi mẹ. Mẹ ơi, dậy đi, mặt trời sắp chiếu đến đuôi rồi kìa. Đi tìm cha con chơi đi. Lô Xê Vít mơ màng đáp lại. Vừa nói, nàng vừa cọ sát gần hơn vào người Leon. Mộ Ân lại chạy sang bên cha, chọc chọc vào cánh tay hắn. Cha ơi, dậy đi, mặt trời sắp chiếu vào mông rồi. Leon trở mình, ôm Lô Xê Vít chặt hơn, giọng ngái ngủ mơ hồ. Đi tìm mẹ con chơi đi. Nhưng hai người ôm nhau chặt thế này, ai chơi với Mộ Ân đây? Tiểu Long Nữ tức giận dậm chân bình bịch. Nhưng nghĩ lại, dạo này mẹ mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, cha thì thỉnh thoảng lại yếu ớt không rõ lý do. Có lẽ lần này trùng hợp cả hai cùng bị hạ gục rồi. Mộ Ân gật đầu, cảm thấy suy luận của mình vô cùng hoàn hảo. Thế thì để Mộ Ân chăm sóc hai người vậy. Nói rồi, Tiểu Long Nữ nhảy lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cặp phu thê ngốc nghếch này. Chỉ là vô tình, nàng nhìn thấy trên cổ và cánh tay cha có mấy vết đỏ khả nghi. Nàng quỳ xuống, chăm chú quan sát một lúc. Những vết này rất nhiều, không giống dấu răng, cũng không giống bị cào xước. Không chỉ cha, mà trên người mẹ cũng có vô số vết tương tự. Tiểu Long Nữ gãi đầu, thắc mắc. Cái gì thế nhỉ? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong đầu nàng lóe sáng, đôi mắt sáng rực. Ô Ngã Ngã nhất định là bị côn trùng cắn rồi. Mộ Ân biết cách chữa. Trước đây khi nàng chơi trong rừng, từng bị côn trùng cắn đến ngứa ngáy không chịu nổi, Noah đã lấy một loại thuốc mỡ rất thần kỳ, bôi lên liền thấy dễ chịu ngay. Dù không biết tối qua cha mẹ có đi chơi trong rừng hay không, nhưng mấy vết này trông rất giống với vết cắn của nàng trước đây, vậy nên dùng thuốc mỡ đó chắc chắn sẽ có tác dụng. Giống như Leon, Mộ Ân cũng là kiểu người nói là làm. Nghĩ gì làm nấy, nàng lập tức chạy về phòng chị em, lục lọi lấy hũ thuốc mỡ lần trước, rồi chạy ngay về phòng ngủ của Lô Sevis. Nàng cẩn thận bôi thuốc lên từng vết đỏ trên người cha mẹ, mỗi bước đều vô cùng tỉ mỉ và nghiêm túc. May mà nàng còn nhỏ, chưa có nhận thức về phương diện kia, nếu không, chỉ cần lật quần áo cha mẹ lên nhìn, Mộ Ân nhất định sẽ bị dọa đến ngây người. Cha mẹ bị côn trùng cắn khắp người sao? Đám côn trùng đáng ghét này. Phản ứng của nàng chắc chắn sẽ như vậy. Sau khi bôi thuốc xong, Mộ Ân hài lòng thở phào, nở nụ cười đắc ý đầy kiêu hãnh. Nàng quỳ ngồi giữa hai người họ, nhìn họ ôm nhau ngủ say, trong lòng chợt cảm thấy xúc động. Từ sau khi cha tỉnh lại, dường như rất hiếm khi thấy họ thân mật như vậy. Mộ Ân chưa bao giờ là một đứa trẻ tham lam, nên chỉ cần như thế này thôi, nàng cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nàng vẫy đuôi, thầm mong thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này. À, thôi bỏ đi, nếu không thì cha mẹ sẽ không thể tiếp tục yêu thương nàng được nữa. Nàng đắp kín chăn cho cha mẹ, rồi rón rén rời khỏi phòng ngủ. Trước khi đi, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp họ. Đến buổi chiều, Leon chậm rãi tỉnh giấc. Nhìn xuống tấm chăn phủ trên người, hắn còn chưa kịp nghĩ xem ai đã đắp cho mình, thì bên tai đã cảm nhận được hơi thở ấm áp. Nghiêng đầu nhìn, hắn phát hiện mình đang tựa sát vào Lô Sevis. Leon vội vàng chui ra khỏi chăn, lắc lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã 3 giờ chiều rồi. Ngủ suốt hơn 10 tiếng, dù vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng so với Lô Sevis, hắn rõ ràng đã khá hơn nhiều. Nàng vẫn đang say ngủ. Leon không đánh thức Lô Sevis. Không phải hắn không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi, mà là đêm qua đã lao lực suốt cả một đêm, chính hắn cũng cần chậm rãi hồi phục, chờ đợi thời gian làm nguội kết thúc. Sắp xếp ổn thỏa cho Lô Sevis, Leon đi vào phòng tắm rửa mặt một phen, coi như hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu cân nhắc tình thế hiện tại. Leon biết rất rõ, mình đã chọc giận Lô Sevis, khó mà thoát khỏi cái chết. Chờ đến khi Lô Sevis hồi phục thân thể, hắn nhất định sẽ lại trở thành tinh nộ của nàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể làm gì. Hắn có thể kéo dài thời điểm ấy. Cách làm cũng vô cùng đơn giản, đó là huấn luyện quân sự cường độ cao cho con mẫu long kia. Để nàng ăn không no, ngủ không yên, lại bị hành hạ đến mức khổ sở. Chỉ có như vậy, trong khoảng thời gian hữu hạn này, hắn mới có thể đạt được hiệu quả trả thù cao nhất. Dù sao thì thân thể này của hắn, sau khi Lô Sevis hồi phục cũng bị phế bỏ, vậy tại sao không nhân lúc nó còn hoạt động được, tận dụng tối đa giá trị của nó chứ? Dày vò, hành hạ thật tàn nhẫn. Xác định xong kế hoạch tiếp theo, Leon hào hứng rời khỏi phòng, định thông báo cho đám thị nữ rằng tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho bọn họ. Vừa bước ra hành lang chưa được mấy bước, Leon liền chạm mặt Anna, quả là tìm khắp nơi không thấy, vô tình lại gặp được. Anna đang bê một khay thức ăn, bên trên đặt một bát canh thuốc màu nâu. Đây là thuốc gì vậy, Anna? Leon hỏi. Ồ, đây là thuốc bổ dành cho bệ hạ. Ta nghe nói bệ hạ đã tỉnh, liền bảo dược sư trong tộc sắc cho nàng một thang thuốc này, uống vào sẽ giúp hồi phục nhanh hơn. Bệ hạ có ở trong phòng không? Leon khẽ động tâm, nói, à, nàng đang ngủ, ngươi cứ giao thuốc cho ta đi, lát nữa ta sẽ mang qua cho nàng. Được, vậy làm phiền thân vương điện hạ rồi. Ừ, ngươi đi làm việc đi. Thuộc hạ cáo lui. Anna cúi đầu hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Cầm bát canh thuốc trong tay, Leon không quay về phòng của Lô Sevis, mà rẽ sang phòng trẻ con của chính mình. Hắn khóa cửa lại, nhìn chằm chằm vào bát thuốc trên tay. Thuốc này giúp mẫu long hồi phục thân thể, vậy thì ta đành miễn cưỡng thay nàng uống vậy. Biết đâu còn có thể cường thân kiện thể hoặc giảm thời gian làm nguội nữa. Nghĩ vậy, Leon liền ngửa cổ, dứt khoát uống cạn chén thuốc bị cướp ngang này. Uống xong, Leon lau miệng, nếm thử dư vị. Đánh giá, cảm giác vẫn không bằng. Chương 72 Nam nhân cẩu thật tàn nhẫn 2. Long đại lực. Đặt bát thuốc xuống, hắn quay người trở lại phòng của Lô Sevis. Ngân long nữ vương Lô Sevis Melqui xuất liệt. Lô Sevis mệt mỏi mở mắt, lấy con gấu bông bên cạnh che mặt, giọng ngái ngủ, tránh ra. Ta muốn ngủ. Rửa mặt đi, ngươi không phải lúc nào cũng yêu sạch sẽ sao. Nói rồi, Leon bước tới, nắm lấy cánh tay Lô Sevis, lôi nàng dậy. Lô Sevis không còn sức phản kháng, lảo đảo bước xuống giường, ngay cả dép cũng không kịp xỏ. Leon kéo nàng vào phòng tắm, tắm đi. Lô Sevis đứng dưới vòi sen, tay chân cùng chiếc đuôi thõng xuống, trông như thể thân thể đã tỉnh, nhưng hồn vẫn còn nằm trên giường. Mãi đến khi dòng nước ấm chảy xuống, nàng mới rùng mình, tỉnh táo lại. Ngươi bị bệnh à, Leon? Ngươi cũng lăn lộn cả đêm rồi đấy. Ngươi không mệt sao? Ngươi không buồn ngủ sao? Đáp lại nàng. Là bóng tối đột ngột bao trùm cả phòng tắm. Trước khi Losevis kịp phản ứng, Leon đã bước lên, ôm chặt lấy nàng. Nàng yếu ớt dãy dụa một chút, nhưng dù chỉ là phản kháng tượng trưng, nàng vẫn nhận ra rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người lúc này. Mặt nàng đỏ bừng, mềm mại tựa vào lòng hắn. Hai vết long văn ép sát vào nhau, phản ứng cộng hưởng càng thêm mãnh liệt. Không thể để ta yên tĩnh tắm một lần sao? Losevis lẩm bẩm. Không được, ta đang áp lực lớn. Ngươi. Lý do vô lý lại mang đậm tâm lý báo thù này đủ để Losevis xác định Leon chính là đang cố tình hành hạ nàng. Tiểu mẫu long. Leon trầm giọng. Tiểu mẫu long là gọi ta. Được lắm, Leon, ta gọi ngươi là tiểu cẩu, ngươi liền gọi ta là tiểu mẫu long, đúng không? Tốt lắm, ngươi cứ chờ đó. Quấn đuôi lên. Leon ra lệnh. Losevis ngây người, quấn. Quấn vào đâu? Vào eo ta. Ngươi không phải rất thích làm vậy sao? Ta từ chối. Mau lên, bằng không ta tự động thủ. Losevis cắn môi, không có cách nào với hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Nhưng ngay khi nàng vừa quấn đuôi quanh eo hắn, Leon liền nhân cơ hội đó, dùng lực kéo nàng áp sát vào tường, tùy ý định đoạt. Nàng muốn gỡ đuôi ra, nhưng đã muộn. Losevis nhắm chặt mắt, giơ tay đánh lên lưng Leon, ngươi là đồ hỗn đản. Chậm lại. Chậm. Xin lỗi, ta là sát long giả mạnh nhất, nhanh mới là vương đạo. Trận chiến kịch liệt kết thúc, Losevis thay một bộ váy ngủ mới, mơ màng bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bàn ăn. Nàng thầm nghĩ, tắm không xong, vậy ít nhất cũng phải được ăn một bữa cơm yên ổn chứ. Nàng kéo ghế ngồi xuống, trên bàn là một đĩa cơm chiên tinh xảo. Hừ, ngươi chỉ làm cho ta cái này. Ục ục ngã ngã. Trước khi kịp nói hết câu, bụng nàng đã kêu lên biểu tình. Losevis cắn răng, bất đắc dĩ cầm lấy muỗng, chuẩn bị ăn trước rồi tính sau. Nhưng Leon lại nhanh hơn một bước. Ngươi làm gì vậy? Leon xúc một muỗng cơm, đưa đến bên miệng nàng, a ngã ngã ngã. Ta không cần ngươi đút. Há miệng, nếu không thì đừng hòng ăn. Ngươi dọa ai chứ? Không ăn thì không. Ục ục ngã ngã ngã ngã. Leon cười nhẹ, ăn đi, nữ vương của ta, ngươi đã nhịn suốt một ngày một đêm rồi. Long tộc có thể ngủ đông mà không cần ăn uống. Nhưng đó là trong trạng thái hôn mê, còn bây giờ, ngươi rất rõ ràng cảm nhận được cơn đói, đúng chứ? Losevis không còn cách nào, vừa trừng mắt nhìn hắn, vừa ăn hết muỗng cơm hắn đưa tới. Chậc, không thể không thừa nhận, cũng khá ngon. Leon lại múc thêm một muỗng. Nàng vô thức hé miệng chờ đút. Ai ngờ, tên này lại tự ăn luôn muỗng đó. Đến muỗng thứ ba, hắn lại đưa đến bên môi nàng. Ngươi muốn ta ăn chung với ngươi một bát cơm. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vừa buồn nôn, vừa ghê tởm. Tự ngươi ăn đi, ta không ăn nữa. Ục ục ngã ngã ngã ngã. Leon cười nhạo, này, bụng ngươi đã phản bội ngươi rồi, nhanh ăn đi, đây chính là cơm chiên tình yêu đấy ngã. Losevis suýt nữa thì bật cười vì tức. Leon, ngươi đúng là nhẫn tâm quá mà. Không được, phải nhịn. Tất cả sự khuất nhục hôm nay, sau khi ta khôi phục, sẽ trả lại gấp bội. Losevis hung hăng há miệng, cắn xuống muỗng cơm hắn đút. Cứ thế, một bát cơm chiên, hai người thay nhau từng miếng, rất nhanh đã ăn hết. Losevis vẫn chưa no. Leon cũng biết điều đó. Hắn chính là muốn nàng không được ăn no. Ăn no rồi, chẳng phải sẽ có sức phản kháng sao? Đúng chứ? Ăn xong, Leon bế Losevis về giường. Losevis. Losevis lườm hắn, ngươi có chuyện gì thì nói thẳng. Ngươi xem, ta giúp ngươi tắm rửa, lại nấu cơm cho ngươi ăn, còn đút ngươi từng muỗng, ta đối với ngươi thật tốt có đúng không? Leon mặt dày dí sát lại, cười cợt, vậy bây giờ, ngươi cũng nên làm chút gì đó cho ta rồi chứ? Losevis lập tức túm lấy tay hắn, giọng nghiến răng nghiến lợi. Ta nói cho ngươi biết, Leon Kasmos, mỗi một lần ngươi hỗn đản, sau này ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Ngươi hãy nhớ kỹ điều đó. Leon nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ giọng cười nói. Ái thê của ta, ngươi thật biết dọa người, không ngoan rồi nha, xem ra ta phải trừng phạt ngươi thật tốt mới được. Losevis nhắm mắt, giọng mệt mỏi, ngươi tốt nhất nên kiên trì lâu một chút, đừng để ta xem thường. Chắc chắn sẽ lâu ngã. Leon cười gian, đè người xuống. Một lần nữa, hắn lại hóa thân thành phò mã cưỡi rồng, tận dụng thời gian làm nguội miễn phí. Losevis chỉ vừa mới cứng miệng đã lập tức hối hận. Từ lúc tắm xong đến khi ăn xong rồi lên giường, khoảng cách chưa đến nửa canh giờ, đúng không? ngươi hoàn toàn không cần thời gian hồi phục sao? Còn chưa kịp hối hận xong, Leon đã tổng tiến công. Nàng dùng chút khí lực cuối cùng của mình để cảm nhận trận cuồng phong lửa nóng này. Mệt mỏi dã rời, nhưng lại sa vào dục hỏa, không thể thoát ra. Sau một đợt giao chiến kịch liệt nữa, Leon rốt cuộc cũng rút cạn toàn bộ máu, nằm bên cạnh Losevis, ngủ thẳng cẳng. Còn nàng, làm sao có thể ngủ nổi? Nằm dựa vào đầu giường, lặng lẽ nghỉ ngơi. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Losevis bắt đầu có chút buồn ngủ, chuẩn bị ngủ một giấc. Thì đột nhiên, Leon mở mắt, bật dậy như cá chép lộn người. Losevis giật mình, ngươi còn muốn làm gì nữa? À, ta phải về phòng ngủ, báo cho ngươi một tiếng. Losevis xoa trán, vậy thì đi đi, báo cáo với ta làm gì? Ngươi là thê tử của ta, tất nhiên ta phải báo cáo rồi. Ha ha ha, thật hài hước, sát long giả. May gặp lại, ái thê. Leon bật dậy, rời khỏi phòng. Losevis vốn đã sắp ngủ, nhưng bị một màn này làm cho tỉnh cả người. Nàng dựa vào giường, một lúc lâu sau vẫn không ngủ được. Đáng ghét. Sát long giả chết tiệt, hắn đúng là có cách tra tấn long tộc. Tắm cũng không yên, ăn cũng không no, ngủ cũng chẳng ngon. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Càng nghĩ, Losevis càng giận, nắm tay siết chặt, đập một cú vào tường phía sau. Rắc rắc, bức tường cứng rắn tức khắc nứt vỡ. Nàng sững sờ, quay đầu nhìn lại. Nhìn một lúc, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Hồi phục nhanh như vậy sao? Ừ, Leon, ngày tàn của ngươi đến rồi. Chương 73 Ngân Long bị bắt, trở về đội. Ngày hôm sau, Losevis chậm rãi mở mắt. Không thấy Leon, có lẽ hắn đã đi chơi với Mộ Ân rồi. Bản thân nàng cũng có thể tiếp tục nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Nàng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nâng tay lên, thử tập trung năng lượng ma pháp. Cảm nhận luồng ma lực tuôn trào, khóe môi Losevis khẽ cong. Quả nhiên vẫn đánh giá thấp chính mình, không ngờ lại khôi phục nhanh đến vậy. Có lẽ cũng liên quan đến việc tối qua Leon điên cuồng giày vò nàng. Cái gọi là phá rồi lập, trên thân thể Long Vương lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Losevis chậm rãi nhắm mắt, tự điều chỉnh năng lượng ma pháp trong cơ thể để đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Khoảng nửa tiếng sau, Anna đẩy cửa bước vào. Thần quấy rầy, bệ hạ. Anna bước tới, cung kính nói. Thần đến kiểm tra thân thể cho bệ hạ, xem bệ hạ hồi phục thế nào. Được. Anna ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của Losevis. Ngay lập tức, một luồng năng lượng ma pháp lấp lánh màu xanh ngọc bừng lên. Chốc lát sau, Anna thả tay nàng xuống, khó giấu nổi vẻ vui mừng. Bệ hạ đã gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ cần uống thêm chút dược thang, đến tối là có thể khỏi hẳn. Losevis thản nhiên nói. Với thân thể của Long Vương, chút vấn đề nhỏ này, uống thuốc chỉ là hình thức mà thôi, không cần phiền phức như vậy. Anna khẽ cười. Bệ hạ nói rất đúng. Vậy thần xin đi báo tin vui này cho thân vương đại nhân và điện hạ công chúa. Ấy khoan đã. Losevis khẽ động đôi mắt, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.